Lạc Tích, chương 92, Mưu Nghịch 2, Góc Chuyện audio.com. Vương phủ phụ thân, Hạ Vương nói thế nào? Thống lĩnh cấm quân Vương Chứng một thân nhung trang, hiển nhiên là mới vừa từ quân doanh hồi phủ. Lòng dạ đàn bà, không có tác dụng lớn. Vương Thái Phó lắc đầu một cái. Nếu không phải năm đó, hiện tại cũng không đến phiên nàng, thực sự là không biết điều. Vương Chứng nắm quyền, có chút kích động. Cầm miệng, chuyện năm đó, đừng nhắc nữa. Vương Thái Phó cẩn thận ngắm nhìn bốn phía thấp giọng gian dày. Ta nói chính là lời nói thật. Vương Chứng không cam tâm tính cách ngay thẳng, cũng đem không cam lòng này viết lên mặt. Năm đó, nàng có thể là con rơi, nhưng bây giờ không giống, chúng ta cần nàng. Vương Thái Phó hơi thở dài. Nàng không đồng ý, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Chứng nổi giận, đem bội kiếm vứt ở trên bàn tùy ý ngồi xuống. Không thể tùy theo nàng chọn, ngươi đi chuẩn bị, chờ tin tức bất cứ lúc nào hành động. Vương Thái Phó mắt lộ ra sát ý, đem đại sự mưu nghịch hời hợt nói ra. Hành cung tái ngoại, Tiểu Yến cầm trong tay mật thư Ninh Vương đưa tới, tuy đã có chuẩn bị, nhưng khi tất cả ngờ vực đều bị chứng thực trong lòng vẫn cứ không muốn tiếp nhận. Lần này dẫn đầu đại quân tự mình xuất chinh cũng không hoàn toàn vì cứu viện Bạch Lạc Tích cũng là đối với lợi thế khắp nơi trong triều thăm dò. Quyền sở hữu binh quyền không rõ, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, người có ý đồ riêng chắc chắn có hành động, chỉ là chủ mưu những tin tức này chỉ về. Trước khi chứng cứ không có xác thực cô không muốn tin tưởng. Vốn ngày kế hoạch trở về kinh bị thương thế của Bạch Lạc Tích kéo dài, nhìn đứa trẻ ngủ say, trong lòng yên lặng suy nghĩ tuy trong mắt triều thần cô là đế vương quyết đoán sát phạt tàn khốc lãnh huyết, nhưng vẫn hy vọng có được niềm vui thiên luân của gia đình bình thường, yên lặng đốt đi mật thư cầu khẩn trời xanh đừng một lần nữa khiến cô đau lòng. Cách chương.